rất nhanh bị ánh nắng hong khô, trong không khí mùi máu tươi nồng nặc. Giết người, giết người rồi. Thiên Hải Sơn, Thương Hải Đường, chuyện này quả thật rất quỷ dị, chẳng qua hiện giờ đã không thể để tâm được nhiều như vậy. Hách Liên Vũ giả chết ở Thiên Hải Sơn. Bài mệnh của hắn còn ở Chính Khí Tông, tin tức này không thể che giấu. Trên đời này không có tường không lùa gió, tai họa sợ sẽ ập đến. Hai năm nay Chính Khí Tông ức hiếp các môn phái nhỏ của Đông Sơn đã là chuyện thường có, lần này về Hách Liên Vũ giả, nhất định sẽ khiến họ giận dữ. Đó cũng là chuyện không còn cách nào, tình thế ép người. Chẳng qua lão tổ ở đất hoang các, Đông Sơn cũng không dám chèn ép chúng ta quá mức. Hách Liên Vũ giả chết, chuyện này đã nhấc lên sóng to gió lớn ở Thiên Hải Sơn. Lại nói sáng hôm đó khi hiện trường được phát hiện, người chứng kiến Khâu Ngải Kiền cơ hồ sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, nghe nói hiện trường lúc đó rất kinh khủng. Đại đệ tử nội môn Chính Khí Tông Hách Liên Vũ giả bị chém đứt một bàn tay, nằm trên mặt đất ngửa đầu lên trời, ngực có vết thương lớn đẫm máu, máu tươi chảy đầy đất, đã đọng lại thành vũng. Mà cách Hách Liên Vũ giả không xa, Trọng Khánh một đệ tử ở vườn rau nằm úp sấp ngay đó cả người cháy đen, trên cổ có một đao, máu tươi chảy xuống đất, cũng đã tắt thở. Vốn tổ hợp như vậy đã đủ khiến người sợ hãi, chỗ nào nghĩ đến. Thế nhưng còn có một người nằm sóng xoài ở cách đó không xa. Người này là ai vậy? Là đệ tử ngoại môn Đường Thời mới tới, một phế vật mới luyện khí tầng 3. Những ngày gần đây toàn bộ Thiên Hải Sơn người người kinh hoàng sợ hãi, tu vi không cao đều phải kết bạn thành đội mà đi, sợ gặp phải chuyện gì. Người phía dưới không biết tin tức, Khâu Ngải Kiền cũng chỉ biết một chút. Hiện trường lúc đó còn sống chỉ có một Đường Thời, chẳng qua Đường Thời bị thương rất nghiêm trọng, lúc ấy cứu về vẫn ở trạng thái hôn mê sâu, đến giờ vẫn mê man. Bản thân Hách Liên Vũ giả đã có tu vi cực cao trong đám đệ tử đồng lứa, đệ tử Chính Khí Tông, tự nhiên không giống người thường, làm sao có thể như hiện giờ đột tử, ở Thiên Hải Sơn nhỏ như vậy, còn không biết Chính Khí Tông bên kia rốt cuộc giận dữ đến mức nào. Trong thời gian ngắn này, ba vị tu sĩ Kim Đan Kỳ của Thiên Hải Sơn tại Thương Hải Đường đã phải sứt đầu mẻ trán một trận. Đạo nhân Thanh Hư vuốt râu mép của mình, nặng nề hít một hơi. Thật đúng là tai họa bất ngờ, Đường phương trưởng lão điều tra hiện trường, có phát hiện ra được cái gì khác không? Quả thực không phát hiện được gì nhiều, vẫn là kết luận trước. Khả nghi nhất chính là Trọng Khánh, trên người có dấu vết của ma tu, nhất là bảo đao trên mặt đất cũng khác, một bảo khí của ma tu, loại trung phẩm, vật trong tay chúng ta cũng chỉ có cấp độ phẩm chất loại này. Trọng Khánh chẳng qua chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, sao lại có được pháp bảo lợi hại như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện đúng là Đường Phương, cũng là lão tổ Đường gia. Chuyện này quả thực khiến ba vị cầm quyền sứt đầu mẻ trán, bây giờ còn không tìm ra được biện pháp giải quyết hoàn mỹ. Thân đồ trưởng lão vừa tìm thảo dược về, hắn vốn luôn không để ý tới những chuyện tục trong nội môn, nhưng chuyện này liên quan đến tổn vong của Thiên Hải Sơn. Nếu xử lý không tốt, sợ là đến lúc đó Chính Khí Tông trách tội cái chết của Hách Liên Vũ giả lên đầu bọn họ, khi Chính Khí Tông giận dữ. Toàn bộ Thiên Hải Sơn nói không chừng đều phải biến mất. Đạo nhân Thanh Hư hít sâu một hơi, mấy ngày nay chỉ sợ là những ngày hắn thở dài nhiều nhất từ khi trở thành trưởng môn Thiên Hải Sơn đi. Trong lúc ba vị tu sĩ Kim Đan Kỳ bó tay không còn biện pháp, tiểu đồng áo xanh đến báo tin. Trưởng môn, hai vị trưởng lão, hai vị sư tỷ Tuyết Hoàn cùng Đường Uyển cầu kiến. Đạo nhân Thanh Hư cau mày nói, các nàng tới làm gì, nghe nói là nói về một ít chuyện giữa Hách Liên công tử với Đường Thời. Tiểu đồng áo xanh vừa nói tên này, đạo nhân Thanh Hư ngây ngẩn cả người. Không chỉ đạo nhân Thanh Hư, hai vị trưởng lão bên cạnh cũng sáng ngời con mắt. Cho hai nàng vào, vì thế, đệ tử nội môn Tuyết Hoàn cùng Đường Uyển từ ngoài điện đi đến. Hai ngày nay Đường Uyển khóc liên miên, vốn nàng đã định thân với Hách Liên Vũ giả, hai người sắp trở thành đạo lữ song tu, chỉ còn chờ Đường Uyển trúc cơ thành công, cả hai sẽ cùng đến Chính Khí Tông. Thời điểm đó thân phận của Đường Uyển sẽ khác hẳn. Chỉ là ai biết được, lần này Hách Liên Vũ giả đến, nhưng lại xảy ra chuyện không may. Những thứ mà Đường Uyển từng ắt được chạm đến, trong nháy mắt trở thành ảo ảnh trong mơ, không còn tồn tại. Làm sao có thể không oán, không hận, mắt thấy thứ sắp đến tay, đều theo Hách Liên Vũ giả biến mất sạch sẽ. nhắm mắt lại, Đường Uyển ổn định tâm tình, dưới sự hỏi thăm của ba vị trưởng bối, cùng với Tuyết Hoàn kể lại chuyện xảy ra dưới chân núi ngày hôm đó. Trong đó có đề cập đến đệ tử nội môn thị phi của tiểu tự Tại Thiên, cùng với Đường Thời, Hách Liên Vũ Giả. Nói cách khác, Đường Thời với Hách Liên Vũ Giả có cửu oán. Nghe xong Tuyết Hoàn với Đường Uyển kể lại, đạo nhân Thanh Hư cau mày nói. Thị phi pháp sư là Phật tu, đương nhiên sẽ không có quan hệ gì tới sự kiện lần này. Về phần Đường Thời, y chẳng qua là phế vật luyện khí tầng 2, làm sao có thể xuống tay với đệ tử nội môn chính khí tông. Kỳ quái nhất vẫn là Trọng Khánh A, quả thật cần điều tra thêm Trọng Khánh, nhưng Đường Thời xuất hiện ở trường hợp kia, cũng tuyệt đối không thể nói là trùng hợp. Thân đồ trưởng lão là người ngoài cuộc, nhìn rất rõ ràng, hắn nhắc nhở. Mặc kệ ai đúng ai sai, vẫn phải có người nhận hết chuyện này vào lòng, nếu không Thiên Hải Sơn sẽ không còn tồn tại. Đạo lý rất đơn giản, nhưng chuyện lớn như vậy, cho dù đem toàn bộ tội vạ đổ lên người Trọng Khánh nửa thực nửa hư ma tu kia, cũng không thể khiến chính khí tông nguôi giận. Một đại đệ tử nội môn không quá chân quý, nhưng không gánh được vấn đề chính khí tông là toàn bộ chính tông của Đông Sơn, là môn phái bậc nhất, cần phải có thể diện. Không nói Thiên Hải Sơn môn phái cái gì cũng không, cho dù nó là môn phái tương đối mạnh, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần với chính khí tông. Chính khí tông cần thể diện, Thiên Hải Sơn không thể không tặng, huống chi sự tình xảy ra ở Thiên Hải Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hư vẫn luôn cân nhắc lợi và hại, giờ phút này bị thân đồ trưởng lão nói toạc suy nghĩ trong lòng, cũng chỉ có thể thở dài thật dài. Hắn hỏi, Đường Thời kia đã tỉnh, hồi bẩm trưởng môn, nửa canh giờ trước đã tỉnh, nghe nói còn có chút mê mang chưa rõ. Đường Thời bị thương nghiêm trọng, nhưng đến hơi thở cuối cùng, thân đồ trưởng lão nhét vào miệng y mấy miếng đan dược, nói phải đợi sự tình rõ ràng rồi lại nói, thật không ngờ mệnh y tiện, chịu thương nặng như vậy còn có thể tỉnh. Giờ phút này nghe được tin tức Đường Thời đã tỉnh, quả rất tốt. Lập tức đạo nhân Thanh Hư mang theo Đường Phương trưởng lão cùng thân đồ trưởng lão, đồng thời đi đến căn phòng bên núi. Mà Đường Thời mở to mắt, nhìn thấy căn phòng có chút quen thuộc. Đầu óc của y mê man một lúc, mới nhớ ra, đây là gian phòng mà y từng ở qua lúc mới tới Thiên Hải Sơn, nhưng mình chẳng phải mới đến vườn rau sao? Tại sao lại đến nơi này? Tỉnh, một thanh âm có chút kinh ngạc, nghe có chút quen tai. Đường Thời có cảm giác cổ mình cứng ngắc, bây giờ đang nằm trên giường. Y cảm thấy lưng cũng rất đau, chỉ cần nhẹ nhàng nâng khuỷu tay, toàn bộ lưng theo động tác vỡ ra, đau đến nhe răng trợn mắt. Lần này dương mắt nhìn rõ ràng, thì ra là sư huynh Tần Khê có hai cằm béo, người này đã đưa mình lên núi, còn là đệ tử nội môn. Y giật mình ngạc nhiên, hô, sư huynh Tần Khê. Tần Khê vuốt cằm, nhìn Đường Thời như đang nhìn động vật quý hiếm nào đó. Không ngờ ngươi lại không chết, quả thật là sinh mệnh ngoan cường khiến người giật mình, có điều cũng không uổng phí thuốc của thân đồ trưởng lão. Thương Hải Đường truyền ra tin tức, trưởng môn cùng hai vị trưởng lão lập tức sẽ đến. Ngươi vẫn nên tiết kiệm chút hơi để lát nữa nói chuyện đi. Nói không chừng hôm nay nói xong, về sau ngươi không còn cơ hội để nói. Vừa nghe lời này, lòng Đường Thời trầm xuống, lập tức nghĩ đến chuyện xảy ra trước khi mình hôn mê. Đau chứng, ngàn Phật hương mình còn chưa lấy đâu, chẳng lẽ lập tức phải chịu tiếng xấu thay người khác hay sao? Đường Thời còn chưa kịp nghĩ nhiều, bên ngoài đã có tiếng thông báo, nói là trưởng môn cùng hai vị trưởng lão đã đến. Y đứng dậy muốn hành lễ, đã bị đạo nhân Thanh Hư đè xuống. Hiện giờ ngươi nhặt về cái mệnh, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật mà trả lời. Vâng, trưởng môn, Đường Thời thầm nói mình mà thành thật đáp, chỉ sợ chỉ có một đường chết, chẳng qua miệng đáp thật sảng khoái. Vốn đạo nhân Thanh Hư muốn trực tiếp siêu hồn Đường Thời, có điều tu vi của Đường Thời quá thấp, là luyện khí kỳ coi như mới bước nửa chân vào giới tu chân. Muốn bước vào giới tu chân chân chính phải đến trúc cơ kỳ, nếu dùng thuật siêu hồn đối với luyện khí kỳ, chỉ sợ còn chưa kịp ra tay, linh hải thần thức của tu sĩ luyện khí kỳ đã chịu không nổi, chỉ siêu hồn một lần đã thành kẻ ngu ngốc, siêu hồn, lục lọi ký ức của linh hồn. Đạo nhân Thanh Hư chỉ có thể áp chế suy nghĩ như vậy, nhẹ giọng hỏi. Ngươi kể lại tình huống gặp được vào ngày hôm đó đi. Đường Thời biết cửa này bắt buộc phải qua, vì thế bỏ mở đầu. Nói nửa đêm mình muốn đóng cửa sổ, không ngờ Hách Liên Vũ Giả bỗng nhiên đánh lén mình, rơi vào đường cùng Đường Thời đành phải chạy trốn, đến rừng đào bên kia, vừa lúc gặp được Trọng Khánh sư thúc không biết đang lén lút làm gì, không nói hai lời liền đánh y. Sau đó Hách Liên sư huynh tựa hồ nói sư thúc Trọng Khánh là cái gì? Ma tu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn thấy sư thúc Trọng Khánh biến sắc, ngay sau đó hai người trực tiếp đánh nhau. Trên người của ta vô cùng đau đớn, không thấy rõ ràng. Dù sao Trọng Khánh sư thúc chém rớt một bàn tay của Hách Liên sư huynh, trên đao của hắn còn sáng lên khí đỏ như máu. Đao của hắn đâm vào ngực của Hách Liên sư huynh, tiếp đó Hách Liên sư huynh hình như hô một tiếng. Sát, sau đó một đạo sét đánh xuống bổ trúng Trọng Khánh sư thúc. Hách Liên sư huynh nhân cơ hội đoạt đao của hắn, xoay cổ tay cưa cổ Trọng Khánh. Cảnh tượng lúc đó thật sự như rõ ràng ngay trước mắt, sửa chữa một chút chi tiết bên trong, cố gắng đẩy mình sang một góc, quả thật có thể nói là khiến Đường Thời phí tâm tư một phen. Đạo nhân Thanh Hư cùng hai vị trưởng lão nhìn nhau, chỉ biết suy đoán của họ đã ứng nghiệm. Trọng Khánh cơ nhiên là một ma tu, lúc trước những đệ tử này và môn phái đều phải sạch sẽ, thân gia lý lịch đều trong sạch, hiện giờ không ngờ nhảy ra một ma tu, bí mật này quả thật đủ lớn, mặc kệ Hách Liên vũ giả hay là ma tu, đều đủ rung động. Chẳng qua, y theo lời Đường Thời phỏng đoán, Hách Liên vũ giả vẫn là do Trọng Khánh giết. Về phần Hách Liên vũ giả muốn giết Đường Thời, phải là nguyên nhân về chuyện mà Đường Uyển cùng Tuyết Hoàn đã nói. Ba vị cầm quyền lại đề ra chút nghi vấn về một số chi tiết, rồi mới đi ra khỏi phòng Đường Thời. Tần Khê liếc mắt nhìn Đường Thời, không hiểu sao lại cười, sau đó bỏ thêm một câu mới đi ra. Tiểu tử, ngày xui xẻo của ngươi hiện giờ mới bắt đầu. Hiện giờ Đường Thời còn không biết mình sẽ bị xử lý ra sao, chỉ tinh tế mà tự hỏi những lời mình vừa nói. Cảm thấy không có lỗ hổng mới mệt mỏi ngủ say. Nhưng mà trong ba vị cầm quyền vừa đi ra ngoài, Đường Phương bỗng nhiên mở miệng. Trước sau vẫn cần có một người chịu tội thay, cho dù vì danh dự của chính khí tông, Đường Thời vẫn phải chết. Dù sao chuyện cũng liên can đến Đường Thời, thậm chí có thể nói là ngòi châm nổ hết thảy, dựa vào tính bao che cho con của chính khí tông bên kia, nhất định sẽ đòi người, chỉ là nếu chúng ta cho, đó cũng là chuyện mất mặt. Tuy rằng nói Chính Khí Tông là môn phái bậc nhất của Đông Sơn, nhưng ở mặt ngoài các môn phái lớn vẫn ngang hàng nhau. Nếu bọn họ đòi người, nhất định là vì siêu hồn Đường Thời để tìm ra nguyên nhân thật sự vì sao Hách Liên vũ giả chết. Đường Thời đến đó, thể diện của Chính Khí Tông có, nhưng thể diện của Thiên Hải Sơn của chúng ta đi nơi nào? Lời nói này là của thân đồ trưởng lão, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn nói, hai người còn lại đều biết. Đạo nhân Thanh Hư cũng trầm mặc thật lâu, trên đường đi về, hắn vẫn im lặng, mắt thấy sắp đến Thương Hải Đường mới lên tiếng. Chính khí tông đương nhiên lợi hại, nhưng Thiên Hải Sơn của chúng ta cũng có một vị lão tổ ở đất hoang các. Nếu chúng ta tùy ý giao Đường Thời ra đây, sa đọa uy danh của lão tổ, sợ là sẽ bị phạt. Có lão tổ, mặc dù là chính khí tông, cũng phải bận tâm chúng ta. Cho nên, cần có biện pháp điều hòa mới tốt. Bao năm qua những người được lựa chọn đến 18 tiểu hoang cảnh đều được định đoạt bởi các môn phái lớn, những người có thực lực đều đếm trên đầu ngón tay, Thiên Hải Sơn chúng ta dù thế nào cũng không thể bị chèn ép. Đạo nhân Thanh Hư nói thầm ý, bây giờ còn chưa nói rõ ý đồ hắn dự định, nhưng hai người còn lại đã có dự cảm mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính khí tông dù sao cũng sĩ diện, chúng ta chỉ cần đối ngoại một mực chắc chắn Đường Thời vô tội. Bọn họ không thể làm gì chúng ta. Lúc này chúng ta lén lút nói với họ, có thể đổi cách khác giao Đường Thời cho họ xử trí, mặt mũi của mọi người đều tốt đẹp. Đáy mắt đạo nhân Thanh Hư hiện lên nét cay độc, thở dài một hơi, như đã quyết đoán kết quả. Trưởng lão thân đồ nghi hoặc hỏi, cách nào, 18 tiểu hoang cảnh một năm rưỡi nữa sẽ mở ra, đệ tử luyện khí kỳ đi vào chỉ có đường chết. 18 tiểu hoang cảnh lúc này đây. Tất nhiên chính khí tông sẽ gây khó khăn cho chúng ta cũng phải để họ làm khó. Trước sau cũng phải trả giá, chẳng qua cũng vì mặt mũi nhìn cho đẹp mà thôi. 18 tiểu hoang cảnh, những tu sĩ đi vào đều trên trúc cơ kỳ, bên trong nguy hiểm vô cùng, vốn là khôn sông mống chết, cửu tử nhất sinh, một đệ tử luyện khí kỳ đi vào làm sao có đường sống. Đạo nhân Thanh Hư có thể nói là tính toán khôn khéo. Cùng ngày trở về. Hắn đã quyết định thông cáo với người của chính khí tông, để đối phương có chuẩn bị. Chuyện đại đệ tử Chính Khí Tông ngoài ý muốn tử vong đã truyền khắp toàn bộ khu Đông Sơn của Đại Lục Linh Xu. Bên Chính Khí Tông nghe xong yếu thế của đạo nhân Thanh Hư, vẫn không thể dây dưa quá lâu, cuối cùng cũng chọn dùng cách điều hòa. Số người mà môn phái loại 2 Thiên Hải Sơn được chọn lựa vào 18 tiểu hoang cảnh giảm xuống chỉ còn 3 người, là tu sĩ chưa đến trúc cơ hậu kỳ. Điều kiện vô cùng khắt khe, tương đương với chuyện những người tiến vào 18 tiểu hoang cảnh đều là chịu chết. Việc Chính Khí Tông xử lý Thiên Hải Sơn cũng nhanh truyền khắp. Tất cả mọi người nói Chính Khí Tông tâm địa độc ác, nhưng không hề biết thủ đoạn ác độc chân chính mới là Thiên Hải Sơn. Đường Thời nhanh chóng nuôi dưỡng vết thương đi ra khỏi phòng, không hề nhìn thấy Tần Khê lần nào nữa, về vườn rau của mình. Chẳng qua, dọc đường đi, mọi người thấy Đường Thời đều là cách xa. Làm gì phải tránh y a, người phải đi 18 tiểu hoang cảnh để chịu chết, còn nói lời vô nghĩa gì với y, đó là một người đã chết. Vận mệnh của Đường Thời bỗng nhiên chuyển một đường cong. Cách chương